Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 327, đánh lên thiên đình. Khóc chuyện audio.com, Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu thông qua Hạo Thiên kính đem một màn này nhìn là thật sự rõ ràng. Cái kia 10 vạn thiên binh gặp Chu Diệp 500.000 Superman binh đoàn. Đơn giản liền cùng hạ như sủi cảo rơi xuống khỏi đám mây. Chỉ là trong khoảnh khắc liền chết 10 không còn một. Các vị tiên gia, cái này nên làm thế nào cho phải a? Ngọc Đế cũng hoảng hốt. Nhìn xem tọa hạ các vị sao quan thần quân. Hỏi, khởi bẩm Ngọc Đế, chỉ là một chút man di mà thôi. Đợi ta thiên bồng đốt lên thiên hà thủy quân đánh ra. Chỉ cần một thời ba khác, định đem chùm thổ phỉ đầu người dâng cho Ngọc Đế trước mặt. Một cái cầm trong tay cửu sỉ đinh ba tướng quân đi ra võ tướng liệt kê. Tùy tiện nói ra, như thế rất tốt, cái kia hết thảy liền theo thiên bồng nguyên soái ý tứ. Chấm trao tặng ngươi lệnh bài hổ phù, cho phép ngươi tùy cơ ứng biến. Ngọc Đế cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trực tiếp liền đem điều binh hổ phù trao tặng thiên bồng. Mặt tướng lĩnh mệnh, thiên bồng tiếp nhận hổ phù. Sải bước đi ra Lăng Tiêu Bảo điện, nhìn thấy thiên bồng cái kia uy vũ bóng lưng, Ngọc Đế trong lòng cuối cùng là thoáng buông xuống một chút. Dưới đài những cái kia tinh tú sao quan môn từng cái cũng đều châu đầu ghé tai. Có xem trọng thiên bồng, cũng có cho là hắn không được, tóm lại toàn bộ Lăng Tiêu Bảo điện đều sắp biến thành chợ bán thức ăn. Thời gian ngay tại Ngọc Đế chờ đợi bên trong từng giây từng phút trôi qua 367. Ngọc Đế tại mong mỏi thiên bồng có thể mang đến tin tức tốt. Hắn lúc này đã không chờ đợi có thể bắt lấy Chu Diệp. Cũng không yêu cầu xa vời có thể làm cho Chu Diệp đền tội nhận tội. Chỉ cầu có thể ngăn cản được Chu Diệp 500.000 quân tiên phong là được. Ngay tại Ngọc Đế càng vội vàng sao động thời điểm. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền lệnh thiên binh hô to vọt vào Lăng Tiêu Bảo điện. Khởi bẩm Ngọc Đế, cái kia trộm nhập thiên đình yêu nghiệt đã dẫn đầu 500.000 yêu quân đánh vào Nam Thiên Môn. Ma gia bốn huynh đệ đều đã tử trận. A, Ngọc Đế biết Chu Diệp sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Tiếp lấy lại là một tên lính liên lạc chạy vào. Khởi bẩm Ngọc Đế. Thiên bồng nguyên soái tận lên 200.000 thủy quân, 200.000 thiên binh, ngăn địch tại Nam Thiên Môn bên ngoài, chặn lại cái kia yêu nghiệt, bên trên lời còn chưa nói hết, Ngọc Đế tâm mới vừa vặn hơi đem thả xuống một điểm. Bên ngoài lại chạy tới nhất kỳ môn tiên quan, khởi bẩm Ngọc Đế, thiên bồng nguyên soái bại vào thủ lĩnh phản loạn chi thủ. 40 vạn đại quân trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Giờ phút này cái kia yêu nghiệt đã đánh vào ở trong thiên đình. Chỉ sợ lập tức liền muốn đánh đến cái này Lăng Tiêu Bảo điện. Cái gì? Ngọc Đế toàn thân cứng ngắc, cả người như là choáng váng. Hắn nhìn một chút dưới đài những cái kia xem náo nhiệt tinh tú nhóm. Thật có một loại người cô đơn cảm giác, thiên đình bên trong người tài ba nhiều hay không? Nhiều, nguyện ý vì Ngọc Đế sử dụng không? Không nguyện ý. Nói trắng ra là, lên phong thần bảng những cái này có mấy cái là cam tâm tình nguyện mình lên bảng. Ai sẽ tán thành một tiểu đạo đồng khi Ngọc Đế, dù là hắn là thánh nhân đạo đồng, cái này nên làm thế nào cho phải. Ngọc Đế không tự chủ liền đem ánh mắt nhìn về phía Tây Vương Mẫu Giao Cơ. Giao Cơ giờ phút này cũng là gương mặt xinh đẹp căng cứng. Nàng cũng không nghĩ tới cái này bắt đi mình 7 cái nữ nhi tặc nhân lại lợi hại như thế. Nhìn thấy Ngọc Đế tuân hỏi ánh mắt của mình, nàng do dự một chút, vẫn là nói ra một cái tên, Phật Tổ, thế nhưng là, Ngọc Đế có chút do dự nói. Vài ngày trước, Thái Bạch Kim Tinh đi hỏi thăm Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc đã ăn bế môn canh. Chỉ sợ Tây Phương giáo phái lần này là sẽ không nhúng tay việc này đó a. Nếu như là mời Như Lai Phật Tổ giúp chúng ta chống cự cái kia tặc tử. Như đến đương nhiên sẽ không làm, nhưng là nếu như chỉ là để hắn từ đó điều đình liền có thể rơi một cái đại nhân tình. Hắn chỉ sợ vẫn là cầu còn không được. Lúc nói lời này, Giao Cơ cảm thấy mình đơn giản liền là khuất nhục tới cực điểm. Đường đường thiên đình, lại muốn mời Tây Phương giáo phái người đến giúp đỡ điều đình. Đây không phải sỉ nhục là cái gì? Đúng đúng, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Ngọc Đế lời vừa mới nói xong, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếp lấy 110 cái thiên binh thiên tướng bị người ném vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đó chính là tại bên ngoài thủ vệ Lăng Tiêu Bảo Điện trực Nhật sao quan. Nha, lại muốn đi mời Như Lai Phật Tổ sao? Các ngươi đây là Đông Phương Thiên Đình vẫn là Tây Phương giáo phái Thiên Đình a, động một chút lại muốn mời Như Lai Phật Tổ. Đó là ngươi cha sao? Một cái cực kỳ phách lối thanh âm truyền đến. Tiếp lấy Chu Diệp mang theo chúng nữ tại Superman quân đoàn chen chúc hạ cất bước đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Yêu nghiệt to gan, lại dám gào thét Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi phải bị tội gì? Đứng tại Ngọc Đế bên người một cái cầm trong tay bí đỏ đại tướng tức giận quát lớn. Chu Diệp dương mắt nhìn cái kia bí đỏ đại tướng một chút. Sau đó không thèm để ý chút nào hướng về sau nhất câu tay. Sớm đã bị dạy dỗ nên Hằng Nga lập tức hiểu Chu Diệp ý tứ. Từ vòng tay của chính mình bên trong xuất ra một cái thoải mái dễ chịu một mình ghế sofa bỏ vào phía sau hắn. Chu Diệp tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, tiện tay đốt một điếu xì gà. Sau khi hít một hơi, mới hỏi, ngươi là cái nào dễ hành cái nào khỏa tỏi? Lăng Tiêu Điện bên trên không có ai sao? Cần ngươi đi ra ứng thanh. Ta, cái kia đại tướng lập tức nghẹn lời. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Nói chuyện đó là mục vô tôn ti. Chấm, không nói cái kia chính là thừa nhận mình là hành là tỏi. Đây thật là xấu hổ đến cực điểm. Lăng Tiêu Điện dưới chư vị tinh quân thần quan, có che miệng cười trộm, có nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đã sớm nhìn cái này Ngọc Đế Trung Khuyển không vừa mắt. Hắn cũng có hôm nay. Chu Diệp mắt to quét qua, công chúng tiên môn màu đều thấy được trong mắt, nhớ đến trong lòng, hiển nhiên cái này thiên đình cũng không phải bền chắc như thép. Trách không được Ngọc Đế nguyên một liền để nâng tháp thiên vương mang binh. Nguyên một liền để nâng tháp thiên vương mang binh, không phải hắn không nghĩ phái người khác đi, thật sự là người khác đều mặc xác hắn a, nhiệt chướng, còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không cút nhanh lên trở về. Một tiếng yêu kiều từ trên bậc thang truyền đến. Chu Diệp thuận thanh âm xem xét. Ta sát, đây thật là một cái cực phẩm nữ nhân a, chỉ gặp tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Cùng Ngọc Đế song song ngồi một vị tiên tử. Kim y kim bảo áo khoác ngắn tay mỏng màu vàng tiên la. Ung dung bên trong mang theo lộng lẫy. Lộng lẫy bên trong mang theo mị thái. Tốt một cái phú quý mỹ phụ. Mẫu thân, nghe được Tây Vương mẫu, thất tiên nữ lão đại trên mặt ai oán nói ra. Mẫu thân, xin thứ cho chúng nữ nhi bất hiếu. Bây giờ chúng nữ nhi đã là Diệp Lăng người. Sợ sau này, cũng đã không thể theo tùy tùng tại mẫu thân tả hữu. Cầu mẫu thân đại nhân thành toàn, chúng nữ nhi cũng giống như tỷ tỷ. Cầu mẫu thân đại nhân thành toàn, mấy vị khác tiên tử cũng đều uyển chuyển cúi đầu. Trong miệng tự xưng bất tài. Ha ha ha, tốt, tốt, ta sinh con gái tốt a. Tây Vương mẫu Giao Cơ nhìn thấy chúng nữ nhi biểu hiện như vậy. Giận quá mà cười, ta liền coi như không có sinh qua dạng này nữ nhi. Một câu nói kia nói tuyệt tình như thế. Thất tiên nữ nhịn không được từng cái che mặt mà khóc. Khóc ròng ròng, thẳng đem Chu Diệp làm đau lòng không thôi. Vội vàng đem chúng nữ ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng thấp giọng an ủi. Tốt, các bảo bối, mẹ của các ngươi chỉ là nhất thời nói nhảm mà thôi. Ta cam đoan về sau các ngươi còn sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Thật, chúng tiên nữ trong mắt rưng rưng, mang theo có chút hy vọng nhìn về phía mình phu quân. Ta cam đoan là thật, Chu Diệp thề thề nói. Nếu như ta làm không được liền để ta cũng đã không thể bên trên các vị bảo bối hương sập. Cách chương.